Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1006, Tù Thiên Tỏa Linh Hồ. Đối với đạo này công kích, Cơ Thương Lan không có chút nào ngoài ý muốn, trái lại đưa ánh mắt về phía Bạch Hổ trong lãnh địa. Nhung Tiêu tộc trưởng, rốt cục bằng lòng đi ra a? Cơ Thương Lan ung dung nói. Không gian một cơn chấn động, cả người quần áo trắng lão giả xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn thấy cái này quần áo trắng lão nhân, Bạch Hổ tộc nhân đều là trở nên kích động. Nhung Tiêu tộc trưởng, người này chính là Bạch Hổ nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng Nhung Tiêu. Đột gặp đại biến, Nhung Tiêu trên mặt nhưng là nhìn không ra buồn vui, chỉ là nhìn Cơ Thương Lan thản nhiên nói. Ta Bạch Hổ nhất tộc cùng Dược Vương Điện nước giếng không phạm nước sông. Các hạ hôm nay cử động lần này nhưng là vì sao? Cơ Thương Lan cười nói. Thất phu vô tội, hoài bích tội. Cơ mỗ tự nhiên cũng không muốn cùng Nhung Tiêu tộc trưởng bực này cường giả là địch. Thế nhưng cơ mỗ muốn làm nhất đại chuyện. Không thể làm gì khác hơn là mời mọi người trở về ngồi một chút. Nhung Tiêu tộc trưởng là mình lên đường đâu? Hay là muốn để cho cơ mỗ động thủ? Nhung Tiêu thản nhiên nói. Chư thiên phù đồ diệt thần trận. Các hạ thực sự là thật lớn thủ bút a. Bất quá ta Bạch Hổ nhất tộc có thể ở thần vực sừng sững trăm triệu năm lâu. Như thế nào tốt như vậy đắn đo? Theo Nhung Tiêu lời nói rơi xuống. Bạch Hổ trong lãnh địa. Bỗng nhiên quang mang nổi dậy. Bảy đạo cột sáng phóng lên cao, tản mát ra kinh người uy thế. Cột sáng đỉnh, bảy cái điểm lẫn nhau ngưng kết thành hình, hình thành một đạo thật lớn trận đồ. Giống, trận đồ phía trên, một cái Bạch Hổ hư ảnh dần dần hiển hiện, rít lên một tiếng, đúng là để cho chư thiên phù đồ diệt thần trận rung động không thôi. Hai đại thần cấp trận pháp va chạm. Đúng là xuất hiện địa vị ngang nhau cục diện, phía dưới tộc nhân đều là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Bạch Hổ nhất tộc xúc tích, cũng không phải cái gì thế lực nhỏ có thể so với được với. Nhìn thấy một màn này, Cơ Thương Lan nhưng là nửa điểm không sợ hãi, cười nhạt nói, Bạch Hổ thất túc thủ linh đại trận. Ha ha, cơ mỗ đối trận này ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền a, cho dù là chư thiên phù đồ diệt thần trận, cũng là không làm gì được. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc, quát lên, mau bỏ đi đi trận pháp. Hắn là đang dẫn dụ các ngươi phát động Bạch Hổ thất túc thủ lĩnh đại trận. Hắn chân chính con mắt, là Bạch Hổ chi linh. Diệp Viễn lời còn chưa dứt, trên bầu trời thay đổi bất ngờ. Đúng là xuất hiện một hố đen to lớn, vòng xoáy khổng lồ, quậy đến thiên địa trở nên biến sắc. Lần này, Nhung Tiêu trên mặt, rốt cục xuất hiện vẻ động dung, thần khí tù thiên tỏa linh hồ. Cơ Thương Lan, ngươi hèn hạ, Nhung Tiêu sắc mặt đại biến, không thể tin được mà nhìn xem đột nhiên phát sinh biến cố. Chỉ thấy trên bầu trời. Một cái thật lớn ấm dáng thần khí, từ cái hắc động kia bên trong lộ ra. Suy, cái kia cự ấm bỗng nhiên phát sinh một đạo lục sắc chùm ánh sáng. Đúng là trực tiếp bao lại đang ở gào thét không thôi Bạch Hổ chi linh. Cái này Bạch Hổ chi linh, cùng Diệp Viễn trước đó gặp phải Thánh Tổ chi linh khác biệt. Thánh Tổ chi linh là thủ lăng người lấy đặc thù huyết mạch chi lực triệu hoán đi ra. Nó là thánh tổ chảy xuôi tại Bạch Hổ nhất tộc trong máu đồ vật. Cho nên nó là có linh trí. Mà trước mắt Bạch Hổ chi linh, chính là Bạch Hổ nhất tộc đồ đằng linh thú. Bảo vệ Bạch Hổ nhất tộc, là Bạch Hổ nhất tộc tín ngưỡng vị trí. Đương nhiên, tại bây giờ cái này thời đại, Bạch Hổ chi linh uy lực, đã không đủ toàn thịnh lúc một phần vạn. Một khi Bạch Hổ chi linh bị câu đi, chẳng khác nào là đoạn Bạch Hổ nhất tộc căn cơ và khí vận vị trí. Bạch Hổ tộc nhân thực lực đại tổn không nói. Mặc dù Cơ Thương Lan không hợp nhau Bạch Hổ nhất tộc, bọn họ cũng chậm sớm sẽ xuống dốc, thậm chí tiêu vong. Cơ Thường Lan bố trí xuống cái này chư thiên phủ đồ diệt thần trận, căn bản là vì bước ra Bạch Hổ thất túc thủ linh đại trận. Sau đó lấy cái kia tù thiên tỏa linh hồ bắt giữ cái này Bạch Hổ chi linh. Dụng tâm, thực sự là hiểm ác tới cực điểm. Cái kia Bạch Hổ chi linh bị tù thiên tỏa linh hồ trùm ánh sáng bao lại, phát sinh kinh thiên tiếng gầm. Nó mặc dù không có linh trí, nhưng là bản năng muốn chống cự cái kia thần khí bắt giữ. Chỉ là cái kia tù thiên tỏa linh hồ hiển nhiên không phải bình thường thần khí, mặc cho Bạch Hổ chi linh giãy giụa như thế nào cũng tránh thoát không nó ràng buộc. Trước mắt bao người, Bạch Hổ chi linh thân thể cư nhiên chậm rãi bay lên trời, hướng về ấm miệng bay đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Riêng là Bạch Hổ tộc nhân, bọn họ từng cái gấp gáp đều nhanh muốn thổ huyết. Một cái thần vương cảnh giới trưởng lão rốt cục nhịn không được, phóng lên cao, hướng về kia tù thiên tỏa linh hồ bay qua. Muốn bắt đi ta Bạch Hổ đồ đằng chi linh, tuyệt đối không thể. Trưởng lão kia rít lên một tiếng, trong chớp mắt liền đến trong bầu trời. Nhung Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng là muốn ngăn cản đã tới không kịp. Võ Minh, mau trở lại, Nhung Tiêu quát lên. Cơ Thường Lan một phe này người căn bản cũng không có đi ngăn cản ý tứ, chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem một màn này. Võ Minh căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, dùng hết cuộc đời một kích mạnh nhất, hướng về tù thiên tỏa linh hồ đập tới. Đúng lúc này, tù thiên tỏa linh hồ bên trong phát sinh một đạo u quang, trực tiếp chôn vùi Võ Minh công kích, đồng thời dư thế không giảm, chiếu vào Võ Minh trên người. Võ Minh ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, liền hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Cái này Võ Minh nhưng là đỉnh tiêm thần vương cường giả, tại tù thiên tỏa linh hồ phía dưới cơ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Loại trình độ này chiến đấu đã không phải là người bình thường có thể tham dự. Nhung Tiêu khớp hàm cắn khanh khách rung động, nhìn Cơ Thương Lan lạnh lùng nói, xem ra các hạ là trăm phương ngàn kế muốn vong ta Bạch Hổ nhất tộc a. Hôm nay chúng ta không chết không thôi. Nhung Côn, triệu tập Bạch Hổ nhất tộc tất cả thần vương cường giả, tử chiến đến cùng. Nhung Côn biến sắc, nói, vâng, tộc trưởng. Nhung Côn tuân lệnh, lập tức hiệu triệu Bạch Hổ nhất tộc tất cả thần vương cường giả, hướng lên bầu trời giết đi qua. Bạch Hổ nhất tộc cùng Dược Vương Điện cái này hai đại siêu cấp thế lực, dĩ nhiên cũng làm như thế đột ngột rơi vào đại chiến ở giữa. Còn như Chu Tước nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc cường giả, tự nhiên cũng là tham dự chiến đấu. Môi hở răng lạnh, Bạch Hổ nhất tộc hôm nay một khi đình trệ, bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Cơ Thường Lan vẫn là bộ kia tức chết người không đền mạng nụ cười, bình tĩnh nói, Nhung Tiêu tộc trưởng, ngươi cũng không nên quên, Bạch Hổ chi linh ảnh hưởng ở không ngừng suy yếu, mà chư thiên phủ đồ diệt thần trận uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Chỉ cần tù thiên tỏa linh hồ hoàn toàn hấp thu Bạch Hổ chi linh, các ngươi Bạch Hổ nhất tộc tận thế cũng liền phải đến. Nhung Tiêu sắc mặt xấu xí không gì sánh được, hừ lạnh nói, chỉ cần tại trước đây giết ngươi, có thể. Cơ Thường Lan cười không nói, tựa hồ căn bản cũng không để ý Nhung Tiêu thực lực. Đúng lúc này, Diệp Viễn thân hình khẽ động, cũng là đến Nhung Tiêu cách đó không xa. Cơ Thường Lan thấy thế không khỏi sững sờ, cười nhạt nói, làm sao, tiểu sư đệ cũng muốn tham gia náo nhiệt. Bất quá lấy thực lực ngươi, coi như cho Nhung Tiêu tộc trưởng hỗ trợ, cũng là thêm phiền a. Nhung Tiêu thấy thế cũng là nói, Diệp Viễn tiểu hữu, ta biết ngươi giữa hai người thù sâu như biển, thế nhưng ngươi ở đây một bên, quả thực không giúp được lão phu vội vàng. Một cái vô tương cảnh tiểu tử, lẫn vào hư huyền chi cảnh cường giả trong chiến đấu đi. Đây quả thực là tại gây cười a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.